Chương 105, Super Saiyan lực lượng. Không lời ôn nhu chiến sĩ số 16. Bởi vì người Saiyan cũng là đại vị vương, mặc dù robot sự tình trước mắt cấp bách, bất quá gỗ củ cùng vợ ghệ tạ từ phòng thời gian sau khi đi ra chuyện làm thứ nhất hay là ăn cơm. Mặc dù trong phòng thời gian có vô hạn đồ ăn cung ứng, bất quá đều là sinh, vợ ghệ tạ cùng gỗ củ hai người kia, có thể đem đồ ăn làm quen liền xem như không tệ. Về phần hương vị, đây không phải là bọn hắn hai cái năng lực có thể làm được. Sau khi đi ra liền lập tức xin nhờ Mr. Popo tiên sinh chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Vợ ghệ tạ cùng gỗ củ ngồi dưới đất ăn cơm bộ dáng đơn giản so đánh trận còn muốn khoa trương. Một hơi đem 5 cái bánh bao thịt nuốt mất, trải qua kém chút cảm giác hít thở không thông đằng sau, gỗ củ lộ ra vô cùng thỏa mãn biểu lộ, sau đó rốt cục bắt đầu chú ý cái này thiên thần điện bên trên tình huống. Đúng rồi, nạ dù tô đại ca người đâu làm sao không thấy được hắn á, thật không có ý tứ, ta ở chỗ này. Nạ dù tổ ngữ khí lộ ra 10 phần mỏi mệt. Đơn giản liền so liên tục một tháng không ngủ còn muốn thảm, vô luận bất luận kẻ nào đều có thể dùng mắt thường nhìn ra nạ dù tổ hiện tại trạng thái 10 phần không tốt, cơ hồ là vịn vách tường từ trong đi ra, hắn bộ kia bộ dáng thật sự là có thể dùng yếu đuối để hình dung. Nhận biết nhiều năm như vậy, liền xem như vợ ghệ tạ cùng nạ dù tổ nhận biết thời gian cũng đã không ngắn, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy nạ dù tổ cái bộ dáng này. Thậm chí liền thân bên trên trả cờ dạ cũng có chút khống chế không nổi từ mặt ngoài thân thể tiết đi ra. Đây không phải là bởi vì nạ rủ tổ lực lượng bạo tăng, mà là bởi vì cực độ mỏi mệt, mà dẫn đến nạ rủ tổ đối với lực lượng khống chế hạ thấp điểm thấp nhất. Goku khiếp sợ nhìn xem cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt nạ rủ tổ, hét lớn, nạ rủ tổ đại ca, ngươi làm sao nạ rủ tổ một đầu ngã quỵ, trực tiếp nằm ngửa tại thiên thần điện trên mặt đất. Gạch lạnh buốt để nạ rủ tổ cảm giác hơi dễ chịu một điểm, bất quá tinh thần hay là đồng dạng cực độ mỏi mệt, giang chống đỡ lấy tinh thần của mình, nói, bởi vì ta vừa mới dùng biết trước tương lai năng lực, hiện tại mệt mỏi quá à, đầu đau quá biết trước tương lai gỗ củ gãi gãi đầu của mình, bởi vì nạ rủ tổ 3 năm. Trước đây liền làm ra liên quan tới robot tiên đoán, mà bây giờ cũng là thực hiện, cho nên mọi người cũng đều tin tưởng hắn biết trước năng lực, bất quá bây giờ nhìn. Sử dụng năng lực như vậy cũng là muốn nỗ lực tương đương đại giới. Đại ca, ngươi không ăn đậu thần sao vật kia đối với ta vô dụng, để cho ta ngủ một giấc liền tốt. Nạ dù tổ vô lực khoát tay áo, mặc dù đậu thần có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế, hơn nữa có thể khôi phục thể lực, nhưng là nạ dù tổ hiện tại là trên tinh thần cực độ mỏi mệt, đậu thần vật kia căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vợ ghệ ta lấp đầy bụng, đem bát đua ném ở một bên. Xoa xoa miệng của mình, sau đó nói, Uzumaki Naruto, ngươi có phải hay không tiên đoán được chính ngươi bị ta đánh bại một màn, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Vở ghệ tạ khí đích thật là so tiến vào phòng thời gian trước đó tăng vọt nhiều lắm, cũng khó trách hắn sẽ như thế phách lối. Naruto cái kia mệt mỏi trên mặt có chút lướt qua mỉm cười, nói, không phải, ta là nhìn thấy ngươi bị xẻo đánh cho rất thảm một màn. Hừ, ta sẽ bại bởi loại kia ra hỏa. Vở ghệ tạ hừ lạnh một tiếng, bây giờ trên thiên thần điện cũng có thể cảm giác được xẻo khí, nếu như là khi tiến vào phòng thời gian tu luyện trước đó, vở ghệ tạ QNZ thừa nhận mình tuyệt đối không cách nào đánh bại xẻo, chẳng qua hiện nay, lực chiến đấu của hắn đã tăng lên quá nhiều, xẻo căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn. Đã ngươi nói như vậy, ta còn nhất định phải đánh bại xẻo cho ngươi xem một chút, làm phiền các ngươi nhanh lên a. Ta mệt mỏi quá a, rất muốn đi ngủ. Nạ dù tổ bây giờ không tại trạng thái, cùng hắn đã không còn gì để nói. Vợ ghệ tạ cùng gỗ cụ đổi lại chiến đấu mới ăn vào về sau, lập tức từ thiên thần điện rời đi, bay về phía xẻo chỗ phương vị. Pha xạ, Edith, kế tiếp là các người, nhanh lên tiến phòng thời gian đi thôi. Edith nhẹ gật đầu, nhưng lại không có lập tức nhấc chân, mà là 10 phần lo âu nhìn xem nạ dù tổ, nói, ba ba. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Cùng rất nhiều nữ hài tử đồng dạng, tại Edith trong lòng, ba của nàng mãi mãi cũng là lợi hại nhất, sự thật cũng chính là như thế, nạ dù tổ mãi mãi cũng là cường đại như vậy, vô luận gặp được lợi hại cỡ nào địch nhân, nạ dù tổ cũng sẽ không từ bỏ hy vọng, đồng thời tại vô số trong tuyệt cảnh lần lượt đột phá, đánh bại vô số địch nhân cường đại, đây là lần thứ nhất đâu. Edith nhìn thấy nạ dù tổ như thế yếu ớt bộ dáng, miễn cưỡng giơ tay lên, nhéo nhéo Edith gương mặt xinh đẹp, nói, yên tâm đi, ba ba không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, ngươi đi vào nhanh một chút tu luyện đi, phải trở nên mạnh hơn mới có thể đi ra ngoài nha. Edith lần nữa nhìn kỹ một chút nhìn nạ rủ tổ, xác định hắn chỉ là mệt nhọc mà trên thân cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì đằng sau, đến cùng hay là yên tâm, đi theo mình mụ mụ cùng đi vào cái kia phòng thời gian. Nạ rủ tổ chậm rãi nhắm mắt lại, khôi phục mình sử dụng biết trước tương lai đằng sau cực độ mệt nhọc, tầm mắt chậm rãi từ thiên lam biến thành hắc ám. Súp tơ sải dạn toàn công suất ra thật sự là lợi hại bất quá còn chưa đủ a, nạ rủ tổ nhẹ nhàng nỉ non, thanh âm thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy. Sau đó, nạ rủ tổ liền phát ra rất nhỏ tiếng ngáy mặc dù gỗ củ, vợ ghệ tạ, phạ xạ cùng ẻ đít đều là súp tơ sải dạn một, nhưng là loại này trong đó lại có thế chia nhỏ ra bốn cái giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn thứ nhất, cũng chính là ẻ đít trước mắt ở vào trạng thái. Còn có tiến vào phòng thời gian trước đó gỗ củ cùng vợ ghệ tạ đều là cái trạng thái này. Mà giai đoạn thứ hai, cơ bắp sẽ bành trướng, lực lượng cùng tốc độ đều sẽ đạt được tăng cường, cũng chính là phạ xạ lúc này trạng thái, cho nên nàng thực lực cao hơn tại trước đó gỗ củ bọn hắn không ít. Lại đến là giai đoạn thứ ba, kỳ thật phạ xạ cũng có thể biến thân thành như thế, bất quá cơ bắp sẽ cực độ bành trướng, trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng đồng thời sẽ giảm bớt tốc độ, được không bù mất. Mà lại bộ dáng phi thường khó coi, cho nên phả xạ một lần cũng không có sử dụng tới. Về phần súp tơ sải dạn một sau cùng toàn công suất trạng thái, chính là gỗ củ cùng vợ ghệ tạ tại phòng thời gian trong tu luyện đến nơi trạng thái. Đây cũng là súp tơ sải dạn một trạng thái mạnh nhất, so sánh với cái khác hình thái súp tơ sải dạn một tới nói, cái trạng thái này có thể thời gian dài bảo trì thể lực, đồng thời phát huy ra súp tơ sải dạn tiềm ẩn sức chiến đấu. Cho nên bây giờ vở ghệ tạ cùng gỗ cụ lực lượng đều đã xa xa siêu việt nạ dù tổ, nhưng là lực lượng như vậy, muốn đối phó hoàn toàn thể xẻo, còn xa xa không đủ. A xẻo nói ra hắn tìm đến số 17 cùng số 18 chân chính mục đích, tà ác chi tâm hoàn toàn triển lộ, như là ác ma, từng bước một đi hướng đã thụ thương rất nặng số 17. Số 17 mặt anh Tuấn đã bởi vì xẻo lời nói mà trở nên dữ tợn, giận dữ hét. Ai sẽ bị như ngươi loại này quái vật hấp thu A số 17 có làm một cái người ý thức, đương nhiên không nguyện ý mình như vậy hoàn toàn biến mất, huống chi còn là bị xẻo loại này cực độ xấu xí tà ác quái vật hấp thu, bất quá xẻo mặt kia bên trên. Lại lộ ra kinh khủng dáng tươi cười, hai mắt dài nhỏ con ngươi, tựa như là độc xà lộ ra hai cây sắc nhọn răng độc đồng dạng mặc kệ ngươi làm sao phản kháng đều là không có ích lợi gì. Số 17 cùng ta hợp làm một thể đi, xẻo thực lực đã siêu việt số 17 quá nhiều, số 17 căn bản là khó mà ngăn cản cái kia lực lượng khổng lồ. Xẻo phía sau chiếc kia khí đồng dạng cái đuôi lập tức biến lớn, như là một cái cực lớn hấp thu đầu gió đồng dạng, hướng về số 17 đỉnh đầu bao phủ xuống thả ta ra người cái này. Yêu quái số 17 nỗ lực kiên trì, nhưng là xẻo lực lượng to đến vượt qua tưởng tượng của hắn, cái kia to lớn hấp thu miệng dần dần hạ xuống, đã đem số 17 bả vai trở lên bộ phận đều bao quát ở trong đó, không cần lâu ngày, xẻo liền có thể hoàn toàn đem số 17 cho hấp thu hết. Tầm ở thơ y điếm na y đương nhiên sẽ có người đi ra làm dối, ban đầu ở giáo sư cổ dệ sở nghiên cứu nơi đó, bị số 17 cùng số 18 phóng xuất ra, cùng bọn hắn cùng một chỗ thức tỉnh, ân cái trầm mặc ít nói robot số 16. Lúc này, một cái hung hăng trọng quyền đánh vào xẻo trên mặt, đem xẻo một quyền đánh bay ra ngoài, cũng coi là cứu được số 17 một cái mạng. Xẻo ở giữa không trung ổn định thân hình của mình, lạnh lùng nhìn xem vừa rồi đánh trúng người của mình tạo ra con người số 16, phía sau đầu kia đã đoạt đi vô số mạng sống con người cái đuôi lúc này lóe ra vô hạn hiểm ác quan mang. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái không muốn mạng ra hỏa, ngươi muốn làm gì? Số 16 ngươi chẳng lẽ muốn cùng cái quái vật này đánh sao? Số 16 trên mặt giống như trước đây bình thản mà không có biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, trừ cái đó ra không có biện pháp khác. Chẳng lẽ ngươi muốn tự sát sao? Chiếu tính toán của ta, lực lượng của ta hẳn là có thể cùng xẻo chống lại mới đúng. Cái gì tại người này tạo ra con người tổ ba người bên trong, một mực là trầm mặc ít nói, mặc dù thể trạng cường tráng, nhưng lại một mực bị cho rằng là yếu nhất một cái nhân tạo người. Số 16 chân chính thực lực, lại là viễn siêu ra số 17 cùng số 18 cường đại. Số 16 tính cách ôn hòa, yêu thích hòa bình, cho nên chưa hề chiến đấu qua, cũng chưa từng thể hiện ra mình lực lượng cường đại. Nhưng là bây giờ, vì bảo hộ số 17 cùng số 18 hai cái này đồng bạn, đồng thời số 16 QNZ rõ ràng nếu để cho xẻo dạng này quái vật thật biến thành hoàn toàn trải nghiệm tạo thành dạng gì hậu quả. Số 16 QNZ chân chính thể hiện ra mình lực lượng cường đại, số 16 khống chế trong cơ thể mình vô hạn năng lượng lô nhanh chóng vận chuyển, liên tục không ngừng chế tạo ra đại lượng năng lượng, để cho mình thân thể cường tráng, cấp tốc bay về phía xẻo A tiếp chiêu đi. Xẻo không nên quá tự cho là đúng, ngươi tên ghê tởm này. Số 16 cùng xẻo phát sinh lần thứ nhất, QNZ tuyệt đối là một lần cuối cùng chiến đấu kịch liệt, lực lượng của hai người cùng tốc độ tất cả đều tương đương, cấp tốc quyền cước công kích lẫn nhau, quyền phong cùng đá ngang không ngừng công hướng thân thể của đối phương, đồng thời trên người mình cũng phải nhận đồng dạng đả kích. Bất quá đây đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là tổn thương gì, trong lúc nhất thời căn bản người này cũng không thể làm gì được người kia. Số 16 cùng xẻo từ dưới đất đánh tới trên trời, sau đó lại độ đem chiến trường kéo về đến mặt đất, tại đồng thời. Sau khi rơi xuống đất, số 16 cùng xẻo đồng thời kéo ra một chút khoảng cách, ngay sau đó lại lần nữa lấy cấp tốc xông về đối phương. Ầm, lực lượng của hai người chi va chạm làm cho cả tiểu đảo đều phát sinh kịch liệt rung động. Mà số 17 cùng số 18 cái này hai tỷ đệ lúc này hoàn toàn kinh ngạc nhìn xem số 16, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến số 16 lại có cường đại như thế lực lượng.